Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3082, chương 3080, tìm được. Phanh phanh phanh tương đương, địa long trong hạp cốc, một cái thô to trong tay lải nhân quốc sắt liên tục đối phía dưới thạch đầu đập tới. Con mắt cũng trợn trừng lên, nhưng nếu có người nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhất định sẽ phát hiện hắn hai mắt vô thần, giống như là một cái mù lòa. Lục Ly đây là mặt ngoài đang đào mỏ, kỳ thật đang bế quan. Rất nhiều tinh thạch đều bị hắn đào nát. Hắn giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt. Lúc trước hắn bàn giao, trừ phi quân sĩ đi đến bên cạnh hắn, huyết linh nhi mới có thể để hắn đánh thức. Nếu không, còn lại tình huống dưới không muốn để hắn. Thần ẩn thuật mắt thấy là phải đại thành. Thần ẩn thuật cùng thần dịch thuật là tiểu ma tung hoành thiên hoang tinh vực pháp bảo. Thần hành thuật ngược lại không quá quan trọng, bởi vì một khi thân phận lộ ra ánh sáng, coi như hắn có thể đào tẩu, cũng rất nhanh sẽ bị bắt lấy. Lần trước hắn chết cũng đã chứng minh điểm này. Thần dịch thuật trọng yếu nhất, thần ẩn thuật phụ trợ phía dưới. Muốn tìm được tiểu ma khó như trên thanh thiên, trừ phi phu tổ loại này có được đặc thù thần thông cường giả xuất thủ. Nhưng loại này cường giả toàn bộ thiên hoang tinh vực có mấy cái, trừ phi tiểu ma chọc bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể tự hạ thân phận xuất thủ? Sở dĩ Lục Ly tu luyện thành công về sau, trừ phi đánh chết hoang tộc nguyên lão, hoặc là Ly tiểu thư loại thân phận này tôn quý con em. Nếu không, phu tổ không có khả năng tự mình xuất thủ đuổi giết hắn. Như vậy toàn bộ thiên hoang tinh vực có thể tìm tới hắn bắt hắn lại cường giả tựu lác đác không có mấy. Hắn cũng không cần đang lo lắng bị bắt lại bị giết. Thời gian từng chút đi qua. Hắn vận khí rất không tệ. Trong khoảng thời gian này trong hạp cốc rất an tĩnh. Những cái kia quân sĩ tuần tra cũng tản mạn rất nhiều. Thời gian nửa tháng đều không có quân sĩ đi ngang qua hắn bên này. Hắn trong lòng đất chỗ sâu nhất, ngẫu nhiên có một ít quân sĩ tuần tra, cũng là trong lòng đất thượng tầng đi dạo làm theo thông lệ liền trở về. Xa xa xa tương đương, lần nữa qua hai ngày, một cái người lùn theo đường này qua, nghe đến bên này đào mỏ thanh âm nhích lại gần. Huyết Linh Nhi vốn định nhắc nhở, đằng sau nghĩ nghĩ người lùn này thực lực thấp như vậy, không có khả năng đối Lục Ly tạo thành uy hiếp, sở dĩ liền không có lập tức truyền âm. Người lùn đến Lục Ly phụ cận, nhìn thấy Lục Ly thế mà đem rất nhiều tinh thạch móc ra, còn có rất nhiều tinh thạch bị đào nát. Người lùn này lập tức oa oa kêu to. Lục Ly đóng lại giác quan thứ 6, hoàn toàn không biết có người lùn tới gần. Người lùn để hắn tự nhiên không có phản ứng. Người lùn kia kêu vài tiếng về sau, gặp Lục Ly không có phản ứng, hắn thế mà vụng trộm sờ sờ trên mặt đất bắt đầu nhặt tinh thạch. Bắt được 10 cái tinh thạch về sau co cẳng liền chạy. Huyết Linh Nhi thấy thế yên tâm, đương nhiên sẽ không đánh thức Lục Ly. Lục Ly cũng không hồi tỉnh đến. Hắn giờ phút này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc nào cũng có thể hội sẽ cảm ngộ đại thành. Thời gian lần nữa qua 3 ngày, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tiếp lấy Lục Ly bên hông một khối ngọc phù phát sáng lên, giống như Lục Ly có thể nhìn được nghe được. Lập tức hội sẽ minh bạch việc này lệnh triệu tập, bởi vì trước đó Thiên Cẩu tộc, Xích Long tộc vẫn là thập nhị tộc cường giả nhiều ít đến tìm kiếm. Mỗi lần đều muốn triệu tập sở hữu nô lệ. Triệu tập tốc độ có chút chậm. Sở dĩ Nguyệt tộc cho mỗi cái nô lệ cấp cho Ngọc Phù, đồng thời nói cho bọn hắn tiếng kèn vang lên. Ngọc Phù sáng lên về sau, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ đi hẻm núi trong quảng trường tập hợp. Giống như đến chậm không đến người lập giết không tha. Huyết Linh Nhi cũng biết Ngọc Phù này sáng lên đại biểu cái gì. Nội tâm của nàng âm thầm gấp, sau nửa canh giờ Lục Ly giống như còn không tỉnh lại. khẳng định lại có quân sĩ xuống tới tìm kiếm. Đến lúc đó Lục Ly giống như không phản kháng vậy liền sẽ bị giết. Phản kháng nói thân phận sẽ lập tức bại lộ. Làm sao bây giờ? Huyết Linh Nhi không biết Lục Ly lúc nào có thể tu luyện đại thành. Nàng có chút cuống lên. Nàng nghĩ nghĩ hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Nàng đi rời đi nơi này ngoài mấy trăm dặm mặt khác một cái thông đạo bên trong. Nó bắt đầu ở trong thông đạo bố trí mê trận. Huyết Linh Nhi không có nhân loại tình cảm, lại không có nghĩa là nàng không thông minh. Ngược lại nàng phi thường thông minh. Nàng dạng này bố trí tự nhiên là cố tình bày mê trận, kéo dài thời gian. Đến lúc đó nếu là có quân sĩ xuống tới dò xét, phát hiện bên kia có mê trận, khẳng định sẽ lập tức đi phá giải bên kia mê trận. Sau đó lần theo bên kia một đường truy tung xuống dưới. Dạng này liền có thể cho Lục Ly kéo dài nhiều thời gian hơn. Nàng kỳ thật hiện tại có thể đánh thức Lục Ly, nhưng nàng cảm giác Lục Ly cũng nhanh tu luyện đại thành. Thời khắc này lĩnh hội trọng yếu nhất, giống như lần này bị đánh gãy có thể còn cần thời gian rất lâu. Cho nên nàng chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Nguyệt tộc sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập nô lệ. Lần này triệu tập nô lệ cũng là bởi vì có đại nhân vật đến. Muốn tìm kiếm tất cả nô lệ. Lần này đại nhân vật là hoang tộc ba cái thánh hoàng. Trong đó một cái vẫn là thân phận tôn quý tiểu thư. Nguyệt tộc một cái nguyên lão tự mình cùng đi. Mặc dù hắn không biết Ly tiểu thư tại sao lại muốn tới cái này hẻm núi. Nhưng Ly tiểu thư muốn tới. Hắn tự nhiên muốn cùng đi. Hẻm núi một khối trên đất trống đứng đầy nô lệ. Khoảng chừng mười mấy vạn. Tự còn có tất cả quân sĩ cùng cường giả đều đi ra. Nguyệt tộc nguyên lão liếc nhìn một chút. Hỏi thăm nơi này thống lĩnh nói. Kiểm kê dưới. Nhìn xem toàn bộ đến đông đủ không có. Kia thống lĩnh vung tay lên. Mười cái tiểu thống lĩnh mang theo mấy trăm quân sĩ bắt đầu kiểm kê. Mỗi một khối ngọc phù phía trên đều khoảng chữ. Giờ phút này cũng đều theo con số sắp xếp đứng thẳng. Cùng này đồng thời, Ly tiểu thư cùng hai cái hoang tộc nguyên lão thần niệm cũng bắt đầu liếc nhìn. Tại từng cái nô lệ cùng quân sĩ trên thân đảo qua. Các nàng tra xét rõ ràng sở hữu nô lệ, cảnh giới của các nàng, khí tức, thần thái, thậm chí ánh mắt, còn có một số nhỏ xíu tiểu động tác đều tra xét rõ ràng. Hồi nguyên lão, còn thiếu một cái. Cửu tam 426 hào. Sau nửa canh giờ, cái kia thống lĩnh vừa đi vừa về báo. Mà giờ khắc này Ly tiểu thư các nàng đã dò xét ba lần. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nghe được cái này thống lĩnh về sau, Ly tiểu thư cùng hai cái hoang tộc trưởng lão nhãn mắt thoáng cái sáng lên. Phong tỏa phụ cận phương viên vạn dặm. Để sở hữu nô lệ hồi trở lại doanh trại không phải loạn động. Nếu không giết chết bất luận tội. Ly tiểu thư khẽ kêu một tiếng. Sau đó mang theo hai cái hoang tộc nguyên lão hướng quạng mỏ phóng đi. Nguyệt tộc nguyên lão thì nhanh chóng an bài. Hắn cũng không có triệu tập quân đội xuống quạng mỏ. Ly tiểu thư các nàng tốc độ nhanh như vậy. Dò xét quạng mỏ rất đơn giản. Chỉ cần khống chế thế cục bất loạn. Kia vấn đề tự đơn giản, nơi này thần niệm bị hạn chế, Ly tiểu thư các nàng xông vào quạng mỏ về sau. Có chút hơi buồn bực, nơi này thạch đầu quá cứng rắn, còn ngăn cách thần niệm, bất quá các nàng cũng không sốt ruột. Quạng mỏ mặc dù giao thoa tung hoành, kéo dài mấy chục vạn dặm, nhưng các nàng tốc độ quá nhanh, tìm tòi rất rõ ràng, tách ra lục soát. Ly tiểu thư vung tay lên, kia hai cái nguyên lão có chút chần chờ. Ly tiểu thư lại khua tay nói, sợ cái gì ta phòng ngự như vậy cường đại, còn có lão tổ tông ấn thạch, Lục Ly chỉ là một cái đế cấp, còn có thể giết chết ta không thành, tốt a. Tiểu thư giống như phát hiện hắn, nhớ rõ trước đưa tin cho chúng ta. Một cái hoang tộc trưởng lão dặn dò một tiếng. Nhanh chóng hướng xuống mặt phóng đi. các nàng tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, chỉ là mấy nén nhang thời gian, một cái hoang tộc nguyên lão đã tìm được huyết linh nhi bố trí thông đạo. Tìm được, cái này hoang tộc nguyên lão xem xét lại có cường đại mê trận rất rõ ràng nguyệt tộc có phải hay không sẽ ở cái này bố trí mê trận, như vậy chỉ có một lời giải thích, Lục Ly tiềm phục tại trong này. Một cái khác hoang tộc trưởng lão cùng Ly Tiểu Thư trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn. Ly Tiểu Thư đôi mắt đẹp thoáng cái sáng lên, nàng gương mặt xinh đẹp rét lạnh nói ra, rốt cuộc tìm được sao, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể một mực giấu đi đâu, hừ hừ. Lần này không chết cũng muốn để ngươi lột ra, nếu không ta làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, PS. Ban đêm mới đến ra, ngựa xe vất vả không có viết ra, ngày mai bắt đầu bổ chương tiết, 2-3 ngày bên trong bổ sung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.